Chương 293, chiếu ảnh bích. Thính triều kiếm hầu uy danh bên ngoài, hàng năm đến thính triều huyện cầu kiến hắn kiếm khách đếm không hết, nhưng cuối cùng đều thất vọng mà về. Dân ra, thính triều huyện liền trở thành kiếm khách quần thể bên trong nhất địa phương đặc thù. Trong lòng phụng làm thánh địa, lại lanh lanh thanh thanh. Thính triều huyện bên trong, ngoại trừ thính triều kiếm hầu cùng nữ nhi Lam Tiểu Điệp, đệ tử Đào Tinh Vũ bên ngoài, cũng chỉ có ba cái trung thành nhất gia phó. Bình thường nhất thường nghe thấy thanh âm, chính là vách núi hải ngoại triều âm thanh. Hôm nay, có một người xa lạ đến nơi này. Công tử, lão gia ở bên trong chờ ngươi. Một vị gia phó khách khí thò tay, cũng không bước vào vườn lâm cổng vòm. Đa tạ. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Từ gia phó lơ đãng trong động tác, hắn có thể cảm giác được, đối phương là một vị tạo nghệ tinh thâm cao thủ sử dụng kiếm. Nhất là cặp con mắt kia, ngẫu nhìn trộm, thỉnh thoảng hội lướt qua một đạo kiếm giả mới có phong mang. Liên bọn thủ hạ đều lợi hại như thế, không biết thính triều kiếm hầu bản thân, hội cường đến mức nào. Đi qua cổng vòm, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục gặp được vị này vang danh đại lương kiếm đạo cường giả. Hắn túi người tử, một bộ áo lam, cái eo như kiếm bình thường thẳng tắp, nghe được động tĩnh sau xoay người lại, lộ ra một trường gầy gò mặt ốm dài bằng. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc có loại ảo giác, tựa hồ đối phương lông mày, râu tóc đều là kiếm, có vô số đạo kiếm hướng hắn phong tới. Thật mạnh nếu không có tâm thần siêu việt thường nhân rất nhiều lần, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ bị cái này một ánh mắt hù đến. Đối phương cảnh giới, đã tới sâu không lường được tình trạng. Thanh Tuyết Châu thứ nhất Tiêu Giao thượng nhân, nghe nói là linh quan cảnh bắt trọng cao thủ, cùng thính triều kiếm hầu so sánh, chỉ sợ kém không biết gấp bao nhiêu lần. Ta chỗ này, không thu hai loại người. Lam Thính Đào thanh âm, mang theo kiếm quái gở cùng sắc bén, không có bất kỳ cái gì dối trá khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, nếu không có Bích Trâm phu nhân sớm đưa tới giấy viết thư, khẩn cầu với hắn, hắn căn bản vốn không hội kiến Thạch Tiểu Nhạc. Hai loại kia Thạch Tiểu Nhạc kìm lòng không được bị cảm nhiễm. Loại thứ nhất là ngoại nhân. Hơn hết năm đó Bích Trâm phu nhân đã cứu ta một mạng, ngươi là nàng gọi tới, về tình về lý. Ta đều nên trả lại nàng một phần tình. Lời nói xoay chuyển, Lam Thính Đào thanh âm lại xẻ ra cứng, nhưng thính triều huyện quy củ không thể phá, ngoại trừ ngoại nhân, ta vậy không thu tầm thường. Nếu ngươi không có để cho ta hài lòng, ta vẫn là hội đuổi ngươi đi, ai đến đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy, không biết tiền bối như thế nào phán định đi theo ta. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thính triều kiếm hầu cất bước hướng một bên khác cổng vòm đi đến. Bích Trâm phu nhân cho tư liệu hắn đã nhìn qua, từ phía trên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú tựa hồ vượt qua Đào Tinh Vũ, nhưng thì tính sao rất nhiều thứ, không phải bằng vào tư liệu liền có thể nhìn ra. Thính triều kiếm hầu cái nhìn cùng đại đa số kiếm khách khác biệt, hắn thấy, kiếm đạo cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải cân nhắc kiếm đạo thiên phú duy nhất tiêu chuẩn. Tỷ như nữ nhi của hắn Lam Tiểu Điệp, sớm chạm đến kiếm tâm, nhưng luận năng lực thực chiến, kém xa tít tắp đệ tử Đào Tinh Vũ. Nếu là tâm tính không thay đổi, ngày sau thiên phú chỉ hội dần dần làm hao mòn. Rất nhanh, hai người tới thính triều huyện phía sau núi. Thạch Tiểu Nhạc con mắt lập tức rơi vào vách núi trước, nơi đó đứng thẳng một khối cao 10 trượng, rộng 3 trượng bóng loáng bia đá, phảng phất một mặt cự cái gương lớn, trên trời mây ngày chiếu rọi trên đó, tạo thành các loại cổ quái kỳ lạ đồ án. Sư phó, cha, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp đi tới, cái trước nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhanh rời ánh mắt, cái sau lại dò xét không ngừng. Kỳ quái, cha làm sao có thể mang một người xa lạ tới đây nơi quan trọng. Ta nói qua, không thu tầm thường, ngươi có thể chống nổi chiếu ảnh bích công kích 15 phút, ta liền để ngươi lưu tại thính triều huyện. Lam Thính Đào đối Thạch một câu, lại đối Lam Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, ngươi đi chiếu ảnh bích hậu phương múa một bộ thanh ảnh kiếm pháp. A Lam Tiểu Điệp há to miệng. Chiếu ảnh bích hết sức kỳ lạ. Một khi có người ở hậu phương mua kiếm, mặt vách bên trên liền hội kích phát ra tương ứng hư ảo kiếm khí. Khác biệt là, hư ảo kiếm khí uy lực, lại so với mua kiếm giả cường rất nhiều. Thanh ảnh kiếm pháp, là chiếu ảnh bích thứ 2 cấp bậc công kích kiếm pháp, lấy Lam Tiểu Điệp thiên phú, cũng là luyện mấy tháng mới có thể kiên trì 15 phút. Nghĩ đến đây, Lam Tiểu Điệp không khỏi đáng thương nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương đoán chừng là cha hảo bằng hữu đề cử tới, cha không tiện cự tuyệt. Cho nên mới dạng này khó xử người ta, để hắn biết khó mà lui. Không dám vi phạm phụ thân ý tứ, Lam Tiểu Điệp thân hình vọt tới, đứng ở chiếu ảnh bích hậu phương. Y dì theo Đào Tinh Vũ chỉ điểm, Thạch Tiểu Nhạc đi đến phía trước xác định 3 trượng vòng tròn bên trong, khoảng cách chiếu ảnh bích vừa lúc cũng là 3 trượng. Sư muội, có thể bắt đầu. Nhìn Lam Thính Đào một chút, Đào Tinh Vũ hô. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, trên trời mây ngày tận tán, chiếu ảnh bích bên trong xuất hiện một đạo múa kiếm bóng dáng, tổng cộng 18 đạo thô to kiếm khí kích xạ mà đến, thoáng như vẫn thạch lưu tinh, nhanh chóng đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thật kỳ diệu trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Cái này chút kiếm khí nói là hư ảo, nhưng cho người ta cảm giác vô cùng chân thực, mỗi một đạo lực công kích rõ ràng đều đạt đến huyền khí cửu trọng tiêu chuẩn. Tại không được thoát ly 3 trượng vòng tròn hạn chế dưới, muốn ngăn trở, 10 điểm khảo nghiệm kiếm khách tố chất. Nếu là một vị huyền khí cửu trọng cao thủ tới đây, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định không phải là đối thủ, nhưng cũng may cái này chút kiếm khí không có ý thức tự chủ, khuyết thiếu biến hóa, cũng chính là uy lực mạnh mẽ mà thôi. Tâm đến ý đến, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm đâm ra, mũi kiếm điểm tại nào đó đạo kiếm khí yếu kém bộ phận, lại một cái cắt ngang, đem 3 đạo kiếm khí tất cả đều chém vỡ, người thư A cơ vọt đến an toàn vị trí. Từ chiếu ảnh bích hậu phương, có thể nhìn thấy phía trước tình cảnh, gặp Thạch Tiểu Nhạc chặn lại đợt thứ nhất, Lam Tiểu Điệp cũng không lộ ra vẻ kinh dị. Nói giỡn, nếu như liền lần thứ nhất cũng đỡ không nổi, vậy cũng quá phế đi. Cha bằng hữu như thế nào đi nữa, vậy không có khả năng nhét cái A Miêu A Cẩu tới. Đương nhiên, tại Lam Tiểu Điệp trong lòng A Miêu A Cẩu, phóng tới trong giang hồ, đã coi như là nhất lưu thiên phú kiếm khách. Thanh ảnh thiên thượng vũ. Kiếm thế biến đổi, Lam Tiểu Điệp sử xuất thanh ảnh kiếm pháp chiêu thứ hai. Lần này, trọn vẹn 28 đạo kiếm khí đánh tới, tạo thành một cao y viên mãn bế vòng. Một khi lâm vào trong đó, trừ phi là bằng bản lĩnh thật sự tìm tơ y sơ hở, nếu không đừng muốn lợi dụng đứng không như lợi. Thạch Tiểu Nhạc mây trôi nước chảy, vẫn là trường kiếm quét qua. Động tác này lệnh Đào Tình Vũ âm thầm nhíu mày, hội sẽ không quá khinh địch, phải biết liền xem như sư muội, lần thứ nhất đi lên cũng bị làm cho đầy bụi đất. Nhưng là tiếp xuống trang diện, hoàn toàn ra khỏi Đào Tình Vũ dự kiến. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc một kiếm xét qua, thật giống như hoành cắt đậu hũ. Cái kia 28 đạo kiếm khí phảng phất tự động đụng lên đi bình thường, chỉnh tê địa bị cắt thành hai nửa. Kiếm khí đương nhiên không sẽ tự động đụng lên đi, như vậy chỉ có một lời giải thích, đối phương trong nháy mắt nhìn ra kiếm pháp sơ hở. Đào Tinh Vũ một đôi hai con ngươi tình quang bùng lên. Nhìn không ra, có chu tờ nội tình. Lam Tiểu Điệp thanh tú trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thanh ảnh kiếm pháp nước chảy mây trôi phát huy ra. Nhiều đám kiếm khí uy lực chưa biến. Nhưng tốc độ và số lượng đều lên một bậc thang, với lại góc độ xảo trá, chiêu không dính liền, để cho người ta vĩnh viễn không cách nào dự đoán lần tiếp theo hình thức. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không bội phục Thính Triều Kiếm Hầu. Cần biết thân là kiếm khách, ngoại trừ bản thân thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhãn lực, lực phản ứng cùng tâm lực. Cương đại nhãn lực, có thể làm cho ngươi tùy tiện xem thấu đối thủ sơ hở. Lực phản ứng, thì là nhãn lực đầy đủ bổ sung. Nếu không ánh sáng coi nhãn lực, tìm tơ ý sơ hở cũng vô dụng. Mà tâm lực, lại là hết thể tiền đề. Tâm lực sai người, thường thường sẽ để cho ngoại vật quấy nhiễu tự thân ý chí, tinh thần không tập trung, dẫn đến thực lực không cách nào phát huy. Trước mắt chiếu ảnh bích, rõ ràng đem cái này 3 loại tố chất khảo nghiệm, đều tăng lên tới để thường nhân liễu lơi tình trạng, chỉ cần có một hạng hơi yếu, tuyệt đối sẽ khiến cho chật vật không chịu nổi. Đáng tiếc, vô luận nhãn lực, lực phản ứng, vẫn là tâm lực, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể xưng biến thái mạnh, dạng này khảo nghiệm, đối với hắn cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cánh tay phát lực, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, 18 đạo kiếm khí vòng quanh hắn thân kiếm, tạo thành một đoàn kiếm khí vòng xoáy, hư ảo kiếm khí đâm ở phía trên, liền hỏa tinh đều tung tóe không nổi, trực tiếp chôn vùi. Sau một khắc, hắn kiếm chiêu biến đổi, lại tăng thêm 10 đạo kiếm khí, chính diện đón nhận chiếu ảnh bích công kích. Thanh ảnh kiếm pháp Đào Tinh Vũ thần sắc chấn động, kém chút kêu đi ra. Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này thi triển, không phải thanh ảnh kiếm pháp, bởi vì chiêu thức khác biệt, nhưng tinh nghĩa, rõ ràng liền là thanh ảnh kiếm pháp tinh nghĩa. Theo đạo lý, thanh ảnh kiếm pháp là sư tôn tự tay sáng tạo, tuyệt đối không thể có thế lưu truyền đến trong giang hồ. Chà nờ dê lẽ lại, cái này thiếu niên chỉ là quan sát chiếu ảnh bích bên trên cái bóng. Cho nên liền mô phỏng ra tình nghĩa điều đó không có khả năng. Đào Tinh Vũ nhịn không được nhìn sang một bên sư tôn. Lam Thính Đào sắc mặt giống nhau trước đó lãnh đạm, nhưng nhìn kỹ lại, liền hội phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu, cũng hiếm thấy địa nhiều hơn vẻ kinh ngạc. Thanh Vũ Thiên Ảnh Lam Tiểu Điệp tiểu trá một tiếng, lúc trước còn có điều giữ lại nàng, giờ phút này thì chân chính vận dụng toàn lực. Cho tới nay, nàng đều lấy mình thiên phú mà tự ngạo, lại là lần đầu tiên đối mặt Chiếu Ảnh Bích Thanh Ảnh Kiếm Pháp, nàng thế nhưng là liền 30 chiêu đều không chống đỡ xuống dưới. Cùng vững như Thái Sơn, thành thạo điêu luyện thạch tiểu nhạc so ra, đơn giản liền là hai thái cực, cái này khiến nàng làm sao tiếp nhận châu châu kiếm khí đối diện phong tới, lại không cách nào lệnh thạch tiểu nhạc biểu lộ có chút biến hóa, cổ tay rung lên, thanh phong kiếm đồng dạng chấn động rất xuống vô số kiếm khí, lại cái này chút kiếm khí vừa lúc lọt vào đối diện kiếm khí khe hở chỗ. Nó kinh người nhãn lực, lực không chế, thấy Đào Tinh Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 15 phút, 2 phút đồng hồ, không đùa. Lam Tiểu Điệp tú kiểm ứng đỏ, hâm hư điệu từ Chiếu Ảnh Bích hậu phương đi tới, nhìn quái vật như thế xem lấy thạch tiểu nhạc, nói, ngươi cao y tên Na Y, năm nay mấy tuổi? Thạch tiểu nhạc ngẩn người, cảm thấy loại sự tình này không có gì tốt giấu giếm, nói, rất nhanh liền 19. Nói cách khác, năm nay mới 18. Lam Tiểu Điệp bị đả kích. Năm nay nàng vừa lúc 19 tuổi, nguyên bản nếu như thạch tiểu nhạc báo ra càng lớn tuổi tác, nàng còn có thể an ủi một cái mình. Hiện tại còn thế nào so hậu phương Đào Tinh Vũ hít sâu một hơi. Không biết có phải hay không là ảo giác, từ trên người thạch tiểu nhạc, hắn phảng phất nhìn thấy tứ đại tiểu kiếm hầu cái bóng. Đây là ta ngẫu cảm ngộ đoạt được, cầm lấy đi xem đi. Bình tĩnh bị đánh phá, một quyển sách vững vàng rơi vào thạch tiểu nhạc trong tay, Lam Thính Đào thu hồi rơi trên người thạch tiểu nhạc ánh mắt, quay người rời đi. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.